Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1080. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1080, nhưng mà bọn họ hiện tại căn bản không có cách nào làm sáng tỏ điểm này. Thậm chí việc rời khỏi đây cũng không làm được. Đám hội đồng quản trị đó tuyệt đối nắm chắc điểm này. Lựa chọn thời gian lão phu nhận đang phẫu thuật mà tung tin. Có ý để thị trường chứng khoán rung chuyên. Trực tiếp làm dao động giang sơn mà lão phu nhận gây dựng. Thậm chí còn muôn lật đồ người thừa kế được chỉ định Diệp Như Hà. Thật ác thật động, đúng là đạp lên sống chết của lão phu nhân. Trương Thu Hận không rút gân lột ra bọn họ, nhưng lại không thể làm gì. Diệp Như Hề im lặng một lát. Nói, chị Thu, giúp tôi chăm sóc Tiêu An và Nhạc Nhạc một chút. Tiểu Hề, cô muốn đi làm gì? Lão phu nhân còn đang phẫu thuật. Cô là người thân duy nhất nên không thể rời đi. Yên tâm đi, chị Thu, tôi không đi. Bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng bằng bà ngoại. Tôi chỉ cần máy tính là được rồi. Trương Thu tuy rằng khó hiểu, nhưng Vân đưa máy tính cho Diệp Như Hề. Tiểu Hề, cô muốn làm gì? Là một hội trưởng, tôi có quyền lập tức triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Không phải sao? Không được, hiện tại nếu cô xuất hiện chắc chắn sẽ bị buộc từ chức. Những con cáo già đó sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Để tôi thử xem, Trương Thu còn muốn nói gì đó. Nhưng khi đối diện với ánh mắt của Diệp Như Hề, chị ấy cũng không thốt nên lời. Đó là một loại ánh mắt như thế nào? Lạnh băng, âm lệ, quyết tuyệt, cùng VOIE không chấp nhận khiêu khích. Khi Trương Thu phục hồi tinh thần lại thì máy tính trong tay đã bị câm đi. Diệp Như Hề đi qua bên kia ngồi xuống. Từ góc độ của cô chỉ có thể thấy bóng dáng Diệp Như Hề. Bóng người gầy yếu mỏng manh nhưng vô cùng kiên cường, khiến người ta vô thức tin phục. Giống như không có gì có thể đạp ngã cô. Trương Thu có chút hoảng hốt. Cô bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp Diệp Như Hề. Ngây ngô, lễ phép, từ lời lẽ cử chỉ cũng biết được cô được dạy dỗ rất tốt. Nhưng vẫn có thể lộ ra vài phần non nót. Cho nên lão phu nhân luôn không yên tâm về cô. Luôn nhịn không được mà sắp xếp tất cả mọi việc. Nhưng mà hiện tại, Trương Thu cảm thấy cô gái trong mắt mình đã trưởng thành rồi. Tiểu An lặng lẽ kéo kéo tay áo Trương Thu. Chờ khi cô nhìn qua, mới nói, Di Thu, có thể gọi người lấy cho cháu cái máy tính không? Tiểu An, cháu muốn máy tính làm gì? Trẻ con ở tuổi này cũng biết dùng máy tính sao? Trương Thu cũng không hiểu biết Tả An, cho nên còn tận tình khuyên bảo. Trẻ con đừng chơi máy tính, hại mắt lắm, lúc này cũng không thích hợp chơi máy tính. Mặt Tạ An đỏ lên, sợ bị hiểu lầm là ở thời điểm mâu chốt còn muốn chơi. Vội vàng giải thích, không phải, dì Thu, cháu không muốn chơi máy tính. Chính là cháu có thể gỡ được hot search kia sung. Gỡ được xuống, cái này phải gỡ thế nào? Hack vào hệ thống là được rồi. Hẳn là có thể. Trương Thu giật mình, Tiểu An, cháu biết mình đang nói cái gì không? Cách chương.